Chương 3860, Thảo Nguyên có cơ duyên. Quả nhiên, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, thân là thần thú hậu duệ, đối với thần thú huyết mạch chắc hẳn là mẫn cảm nhất, nó quả nhiên vẫn là cảm nhận được trên người mình Chu Tước huyết mạch khí tức. Thú vương to lớn con người, nghiêm túc đánh giá Phương Thần, để cái sau có chút mất tự nhiên, không bằng hắn rất rõ ràng, đối mặt mình là thần thú hậu duệ, muốn nói láo, gần như không có khả năng. Sở dĩ, hắn trực tiếp thẳng thắn thừa nhận. Không tệ, ta dưới cơ duyên xảo hợp, tu hành một môn cùng Chu Tước thần thú có liên quan bí thuật, luyện hóa một tia Chu Tước tinh huyết, từ đó diễn hóa ra chân chính Chu Tước huyết mạch. Phương Thần ngẩng đầu, cùng thú vương đối mặt. Chu Tước bí thuật ban đầu là gia phi hoàng phủ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hoàng thiên trên thân, chỉ bất qua cái sau đối Phương Thần động sát tâm, muốn đem Chu sát, cuối cùng bị phản sát. Vì thế, Phương Thần còn bị phi hoàng phủ cường giả đỉnh cao truy sát, cuối cùng chạy trốn tới quỷ phủ cương vực bên trong, kém một chút tiểu chết tại quỷ phủ phủ chủ trong tay. Hô hồi tưởng lại kia đoạn chuyện cũ, Phương Thần tiểu thổn thức không thôi. Từ khi đi vào bản nguyên giới về sau, kia là hắn cách tử vong gần nhất một lần. Người rất không tệ. Thú vương đầu to lớn lắc lư thoáng cái, đối Phương Thần tràn đầy tán dương, một nhân loại võ giả, tu hành Chu Tước bí thuật, luyện hóa Chu Tước tinh huyết, thế mà có thế diện hóa ra chân chính Chu Tước huyết mạch tới. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, trong cơ thể hắn Chu Tước huyết mạch, độ tinh khiết rất cao, tại thời đại mạt pháp này, 10 phần hiếm thấy. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, thú vương theo Chu Tước huyết mạch, cảm ứng được Phương Thần thể nội, thế mà còn ẩn giấu một loại cường đại huyết mạch, nó ý đồ đến gần, thì hệ u do cái này cường đại huyết mạch, nhưng lại bị bức lui. Nó nội tâm tràn ngập cờ hờ ân lờ động, thần trí của nó, sớm đã đạt đến ngưng dịa đường duyên, lại thêm nó là thần thú hậu duệ, trời sinh nguyên thần cường đại, nhưng mà Phương Thần huyết mạch trong cơ thể, thế mà đưa nó bức lui, có thể nghĩ, dòng máu này, đã cường đại đến cái tình trạng gì nguyên thủy huyết mạch sao? Thú vương tự lẩm bẩm, không phải à, hắn cùng già cửu xưng huynh gọi đệ, mà lại theo già cửu trong miệng biết được, Phương Thần là già la tộc tộc nhân, trên người hắn, cũng là hoàn toàn. Chính xác có già la tộc khí tức. Chỉ là đột nhiên, thú vương bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng tượng nhìn xem Phương Thần, chẳng lẽ, đây là già la tộc huyết mạch biến dị sao? Nó đã từng cùng rất nhiều già la tộc đã từng quen biết, cho nên đối già la tộc huyết mạch, hiểu khá rõ, Phương Thần loại này huyết mạch, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, kết hợp thân phận của hắn, thú vương cho rằng, bước lui nó nguyên thần huyết mạch, tuyệt đối là già la tộc huyết mạch biến dị phiên bản. Thú vương tiền bối. Phương Thần thanh âm, cắt ngang thú vương suy tư. Thú vương lấy lại tinh thần, đối Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, đã ngươi người mang Chu Tước huyết mạch, như vậy cũng coi là chúng ta thần thú hậu duệ nhất mạch người. Ta cư ngụ ở nơi này, chính là tiên tổ thủ hộ thệ ước. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, là tiên tổ thủ hộ thệ ước trong miệng nó tiên tổ, không hề nghi ngờ khẳng định là cùng Chu Tước thần thú đồng dạng thượng cổ thần thú, chỉ là không biết, bảo vệ là cái gì khế ước chẳng lẽ, đây chính là già cửu trong miệng cơ duyên sao? Soạt, thú vương khổng lồ móng vuốt đống nhiên vung lên, lập tức khe núi biến ảo. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình đưa thân vào mênh mông thảo nguyên phía trên. Không thể nhìn thấy phần cuối, khắp nơi xanh, uống tươi tốt. Mà đúng lúc này, thú vương mở miệng, ta chấn thủ mảnh này lãnh địa bên trong, có vô số cơ duyên, già la tộc bên trong, bao quát già cửu ở bên trong, rất nhiều tộc nhân, đều ý đồ dựa dẫm vào ta đạt được cơ duyên, nhưng mà đều bị ta cho đuổi đi, ngươi là người thứ nhất có cơ hội lấy được cơ duyên người. Phương Thần ngạc nhiên. Thú vương tiếp tục nói, ngươi phóng thích Chu Tước huyết mạch, chính mình cảm ứng đi. Cảm ứng được cái gì, chính là cái gì, như cái gì đều không cảm ứng được, như vậy đã nói, ngươi cùng ta thần thú hậu duệ nhất mạch, hữu duyên vô phận, như vậy chúng ta xin từ biệt. Sau khi nói xong, thú vương tiểu biến mất không thấy, chỉ để lại một mặt ngộng bức Phương Thần, đứng tại xanh un tươi tốt trên thảo nguyên sững sờ. Một lát sau, hắn tỉnh táo lại. Dựa theo thú vương ý tứ, mảnh này trên thảo nguyên, cơ duyên đông đảo, chính mình cần dùng Chu Tước huyết mạch đi cảm ứng. Ông hắn phóng xuất ra Chu Tước huyết mạch, một tia Chu Tước chi lực, vờn quanh tại quanh thân, dùng bàn chân của hắn làm trung tâm, nhanh chóng trên mặt đất khuyết tán ra tới. Nhìn bằng mắt thường không thấy Chu Tước chi lực, lan tràn đến toàn bộ thảo nguyên. Âm thầm, thú vương thấy thế, hài lòng gật đầu. Chu Tước danh xưng thần thú bên trong lực công kích tối cường, dùng huyết mạch của hắn nồng độ, hẳn là có thể cảm ứng được huyền vũ chi lực ra khe núi bên ngoài. Hoàng công chúa một mặt lo lắng ngắm nhìn phương thần biến mất phương hướng, một bên giả cửu trên mặt ý cười, nói ra, ngươi yên tâm đi, huynh đệ của ta không có việc gì, lao ra hỏa kia lãnh địa bên trong, đồ tốt không ít, lần này hắn nhất định sẽ thu hoạch tràn đầy. Mặc dù giả cửu một mặt dáng vẻ cao hứng, nhưng hoàng công chúa vẫn là rất lo lắng. Dù sao, đây chính là thần thú hậu duệ, nếu là đối phương thần hạ sát thủ, cái sau rất khó ngăn cản. Ta cái này huynh đệ thật không đơn giản, có thể có được thú vương tán thành, đủ để chứng minh hết thảy. Gia cửu nói, thật không nghĩ tới, năm đó gần như hủy diệt đại tôn nhất mạch, ẩn nút vô tận tuyến nguyệt, thế mà ra dạng này một vị thiên kiêu. Gia cửu đôi mắt bên trong, phóng thích ra cực nóng thần sắc. Như đại tôn nhất mạch quật khởi lần nữa lời nói, đối giả la tộc tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Xanh un tươi tốt trên thảo nguyên. Phương thần nhắm mắt lại, hai tay đụng vào trên thảo nguyên cỏ cây, chu tước chi lực đã lan tràn toàn bộ thảo nguyên, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trên thảo nguyên bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thế nhưng là, hắn, nhưng không có cảm ứng được bất cứ dị thường nào. Thú vương hẳn là sẽ không gạt ta. Phương thần âm thầm cục cục, chính mình người mang chu tước huyết mạch, cũng coi là thần thú hậu duệ nhất mạch, đạt được thú vương tán thành, hắn mang mình tới đây bên trong, còn cáo chi chính mình, phóng thích chu tước huyết mạch cảm ứng. Đã qua hơn một tháng thời gian, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Liên bí mật quan sát thú vương, cũng là có chút tiếc nuối, không cảm ứng được sao liền cơ sở nhất cơ duyên đều không cảm ứng được, hắn khẽ lắc đầu, biểu thị tiếc hận. Dù sao, phương thần thế nhưng là có được chính thống chu tước huyết mạch, nhưng hắn không cảm ứng được cơ duyên, chỉ có thể trách chính mình vận khí quá kém. Dạng này người, lưu lại QNZ không có ý gì, thú vương chuẩn bị hiện thân, đưa phương thần rời đi. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên thú vương bước ra đi bàn chân, ngưng lại. Nó kia đồng la lớn con người, nhìn chòng chọc vào xanh un tươi tốt thảo nguyên. Giờ phút này, tại kia thảo nguyên phía trên, có một vòng hào quang màu đỏ rực, đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, một vòng huỳnh quang xuất hiện, đem hỏa hồng sắc quang mang bao phủ. Cái đó là thú vương nết miệng cười to, huyền vũ chi lực, phương thần cảm ứng được huyền vũ chi lực. Thần thú chu tức danh xưng lực công kích tối cường, mà thần thú huyền vũ, thì danh xưng phòng ngự tối cường, cả hai cũng địch cũng bạn, lẫn nhau khắc chế. Một tháng cảm ứng không có kết quả về sau, phương thần ngưng luyện ra chu tức chi hỏa, từ đó dẫn xuất huyền vũ chi lá chắn.